tốt nhất con rể, chương 2186, không tiếc bất cứ giá nào. Góc truyện audio.com, lấy sở thích liên thân phận và địa vị, điều động một đội cầm súng vũ trang đột kích đội, căn bản không cần tốn nhiều sức nếu lấy nhân lực ngăn không được Lâm Vũ, vậy hắn liền muốn để cho Lâm Vũ táng thân tại mưa bom bão đạn bên trong. Sở huynh, hôm nay vô luận như thế nào không thể để cho tiểu tử này còn sống rời đi nơi này. Một bên Trương Hữu An thần sắc ngoan lệ nói ra, nếu không thì từ nay về sau, chúng ta hai nhà, đem triệt để biến thành thủ đô trò cười. Đường đường thủ đô hai đại thế gia, thông gia cùng ngày lại bị một tên mao đầu tiểu tử đem tân nương cướp đi, vậy bọn hắn nhiều năm qua kinh doanh uy vọng và danh dự đem triệt để thay đổi một bó đuốc. Toàn bộ Trương Sở hai nhà đều đem biến thành thủ đô trò cười, hắn cùng Sở Tích Liên, ngày sau còn mặt mũi nào mặt đặt chân tại thủ đô. Cái này không dùng ngươi nói, ta biết. Sở Tích Liên cắn răng giọng căm hận nói, sau đó hướng Ân Chiến nói ra. Phân phó, một hồi đem yến hội sảnh tân khách toàn bộ đều sơ tán đi. Đợi đến đột kích đội đến sau đó, nghe ta chỉ lệnh chờ ta hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh sau đó, lập tức tiến hành bắn phá cần phải đem Hà Gia Vinh diệt trừ. Nghe được Sở Tích Liên lời này, Ân Chiến thần sắc hơi đổi, thấp giọng nói ra. Thế nhưng là trưởng quan, nếu như nhiều người như vậy đồng thời nổ súng lời nói, náo ra động tĩnh có phải hay không quá lớn? Hơn nữa tiểu thư cũng trong tay Hà Gia Vinh, vạn nhất ngộ thương đến nàng. Người yên tâm, Hà Gia Vinh tuyệt đối sẽ không dùng Vân Vi làm con tin, ta hiểu rõ hắn. Sở Tích Liên híp mắt ngẩng đầu, mười phần khẳng định nói ra. Mặc dù hắn cùng Hà Gia Vinh thế bất lưỡng lập thế nhưng hắn thừa nhận Hà Gia Vinh là cái quân tử. Điểm này, cùng Hà Gia cái kia đỉnh thiên lập địa Hà Nhị Gia có liều mạng. Thế nhưng chúng ta đại động can qua như vậy bắn giết Hà Gia Vinh thế tất sẽ tạo thành oanh động. Ân Chiến trầm mặt thấp giọng nói ra, một khi bị ngoại giới biết rõ, ngoại giới sẽ không biết, lúc này một bên Trương Hữu An trầm mặt nói ra, ta sẽ đem tin tức triệt để phong tỏa rơi tuyệt đối sẽ không dò gì ra ngoài. Lão Trương chút năng lực ấy hay là có, Sở Tích Liên nhẹ gật đầu, coi như sẽ không để lộ tin tức thế nhưng là, người bề trên không gạt được a. Ân Chiến hơi có thâm ý nhìn Trương Hữu An liếc mắt thầm nghĩ cái này đột kích đội không phải ngươi điều động, xảy ra chuyện không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tự nhiên không cần thiết, hắn cong khom lưng tử tiếp tục hướng Sở Tích Liên khuyên nhủ. Nếu như người bề trên truy cứu xuống tới, chúng ta bàn giao thế nào? Bàn giao cái rắm, Sở Tích Liên hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu khinh thường nói. Ngươi còn tưởng rằng hắn là quân cơ sử ảnh linh sao? Hắn cũng sớm đã bị trục xuất quân cơ sử, hiện tại cái rắm cũng không bằng. Không sai, có lẽ đặt ở trước kia chúng ta không động được hắn, nhưng lúc này đã không phải ngày xưa, hắn Hà Gia Vinh bất quá là một giới bình dân. Trương Hữu An trầm mặt nói ra, hắn dám can đảm đại náo chúng ta hôn lễ, đồng thời tập kích lão sở chúng ta đem bắn chết cũng coi là hợp pháp tự vệ. Nào chỉ là tập kích hắn rõ ràng là muốn mưu sát ta. Chấm, Sở Tích Liên che lấy muộn đau ở ngực thần sắc ngoan lệ nói. Đúng, mưu sát, Trương Hữu An lập tức gật đầu nói. Được rồi, dựa theo ta phân phó xử lý, mặt khác lập tức tìm người đưa lão gia tử trở về. Sở Tích Liên trầm giọng nói ra. Rõ, góc truyện audio.com, Ân Chiến lại không nhiều lời, lập tức gật đầu một cái tiếp theo kêu lên bên cạnh mấy tên thủ hạ thấp giọng phân phó một câu, để bọn hắn đem đám người đều sơ tán rơi. Sau đó hắn đi đến Sở lão gia tử bên cạnh cung kính nói. Lão gia tử, ngài trước cùng ta trở về đi, nơi này có trưởng quan cùng ta tải. Sở lão gia tử nhíu mày, nhìn con trai liếc mắt cũng không có cự tuyệt gật đầu nói. Nhớ kỹ, Hà Gia Vinh các ngươi xử lý như thế nào ta mặc kệ thế nhưng không cho phép làm bị thương Vân Tỷ cùng Vân Vi. Hắn biết rõ, việc đã đến nước này, cái này hôn lễ là tuyệt không có khả năng tiếp tục. Còn như chuyện khác, nếu hắn đã đem vị trí gia chủ giao cho con trai, tự nhiên do con trai toàn quyền xử lý. Ngài yên tâm ta dùng đầu đảm bảo, Ân Chiến trịnh trọng nhẹ gật đầu, Sở lão gia tử lúc này mới nhẹ gật đầu tại mọi người hộ tống phía dưới rời đi hội trường. Sau đó Ân Chiến để cho thủ hạ khác đem bên trong phòng yến hội tân khách cũng tiến hành sơ tán. Biết được một hồi có cầm súng binh sĩ xuất hiện, một đám tân khách sắc mặt đại biến cũng không đoái hoài tới xem náo nhiệt cấp tốc hướng phía yến hội sảnh cửa sau triệt hồi. Lúc này Sở Vân Tỷ nhìn thấy sơ tán đám người sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi tựa hồ đoán được cái gì, vội vàng vọt tới cha trước mặt gấp giọng nói. Cha, ngươi muốn làm gì? Sở Tích Liên quét mắt nhìn hắn một cái tiếp theo hướng hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn gần phía trước. Sở Vân Tỷ lập tức đem đầu hướng phía trước đụng đụng. Đùng, Sở Tích Liên lập tức một cái vang dội cái tát quạt đến Sở Vân Tỷ trên mặt tức giận nói. Nghịch tử cút cho ta. Ta không có ngươi đứa con trai này. Sở Vân Tỷ cắn răng, che lấy nóng bỏng khuôn mặt cúi đầu không nói chuyện. Nếu như ngươi còn muốn để cho ta nhận ngươi đứa con trai này, liền cho ta đem ngươi em gái lĩnh tới. Sở Tích Liên tức giận quát, Sở Vân Tỷ cúi đầu không có lên tiếng âm thanh, đứng tại chỗ động cũng không động. Vân Tỷ, nghe lời, nhanh đi đem ngươi em gái lĩnh đến đây đi, một hồi viên đạn nhưng không mọc mắt. Trương Hữu An thấp giọng hướng Sở Vân Tỷ nói ra. Cái gì? Sở Vân Tỷ nghe nói như thế bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua cha, gấp giọng nói. Ngài muốn động súng, đừng nói động súng, chỉ cần có thể để cho Hà Gia Vinh chết ở chỗ này, ta không tiếc bất cứ giá nào. Sở Tích Liên trầm mặt lạnh giọng nói ra, người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rề, chuế tế, cách chương.